Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Trọng Quỳ Làm Hậu, 4, chương 612, Trọng Quỳ Làm Hậu, 4, Tề Lộc không lời nào để nói, này Trọng Phong tưởng thật muốn đem sư phụ gả cho Tần Vương. Chính là một cái âm dương rùa, hắn cho rằng thật sự có thể khống chế Cơ Huyền Thương sao? Kia chẳng qua là tạm thời. Chuyện này, ta cảm thấy vẫn là hỏi trước quá tiểu chủ nhân, Tề Lộc nói. Hắn biết sư phụ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tề Lộc, ngươi là Phần Nguyệt đồ đệ. Chẳng lẽ, ngươi cũng kỳ vọng vương thượng cưới Phần Nguyệt sao? Trọng Phong hừ lạnh một tiếng. Không dám, thừa tướng quyết định, tự nhiên có thừa tướng dụng ý, Tề Lộc chỉ có thể uyển chuyển nói. Tiểu chủ nhân đối ta có ân cứu mạng. Ta chỉ là không hy vọng nàng bất hạnh phúc, Quỳ Nhi sẽ hạnh phúc. Gả cho người trong lòng, liền nhất định sẽ hạnh phúc, Trọng Phong không nói thêm nữa. Chuyện này, người ở vương thượng bên người, chi bằng nói thêm điểm vài câu. Tề Lộc Trọng Phong bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng đánh giá hắn. Nếu như ngươi dám từ giữa làm khó dễ. Ngươi có biết hậu quả hội thế nào? Tề Lộc không dám cãi kháng đại nhân, hắn cúi đầu nói. Lại ngẩng đầu lên thời điểm, Trọng Phong đã đi, hắn lặng lẽ nắm khởi nắm tay. Không có khả năng, sư phụ làm sao có thể thích Cơ Huyền Thương? Không có khả năng, hắn sẽ không nhường loại chuyện này phát sinh. Tề Lộc xoay người, bất ngờ không kịp phòng thấy Cơ Huyền Thương liền đứng ở sau người. Vội vàng hành lễ nói. Xem ra lúc này đây, Trọng Phong tâm ý đã quyết, phải muốn đem Trọng Quỳ lập vì vương hậu, đem nữ nhi duy nhất giao đến quả nhân trong tay Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói, Trọng Phong như vậy khẩn cấp, nhất định có cái gì nguyên nhân, phái ở bên người hắn nhân, một điểm thu hoạch đều không có sao. Trọng Phong thật cẩn thận, huống chi bên người hắn cơ hồ không có thân cận người. Trước đây hắn duy nhất thân cận chỉ có Vu Ly, tựa hồ cũng chỉ có Vu Ly hắn biết hắn thực đang định làm việc Vu Ly phản bội Trọng Phong Cơ. Huyền Thương nói như vậy thời điểm, trong mắt hiện lên mãnh liệt sát khí, làm sao có thể, Tề Lộc chấn động, hắn vừa trở lại Hàm Dương, có một số việc còn chưa kịp nghe nói. Việc này, người về sau sẽ biết Cơ Huyền Thương cũng không muốn nhiều lời. Đây là trên người hắn sỉ nhục. Hắn sẽ không bỏ qua Vu Ly. Tề Lộc gật gật đầu, nói, Trọng Phong nói, đem Trọng Quỳ lập vì vương hậu sau, liền đem âm dương rủa chuyển rời đến trên người nàng, đến lúc đó khống chế vương thượng cùng của ta, liền biến thành Trọng Quỳ sao? Không sai, Cơ Huyền Thương hồn vô tình cười, nhưng là Tề Lộc có chút bất an, vương thượng sở làm việc. Tương lai chỉ sợ hội phản phệ âm dương rủa chủ nhân, Tề Lộc không có tiếp tục nói tiếp. Kỳ thực Cơ Huyền Thương cùng Trọng Phong cũng không có gì không giống với. Đều là bạc tình quả nghĩa, lãnh huyết vô tình người. Hắn sẽ để ý một cái Trọng Quỳ sao? Này nên làm thế nào cho phải? Lúc trước Ngàn Lưu làm cho ta ở Trọng Quỳ trên người loại hạ âm dương rủa. Cũng uy hiếp Trọng Phong, Cơ Huyền Thương nói. Vương thượng đối nàng đã loại âm dương rùa. Tề Lộc tâm đột nhiên nhảy dựng. Sư phụ, đối nữ nhân làm loại chuyện này có ý gì? Cơ Huyền Thương cười lạnh. Sẽ đối phó Trọng Phong. Có rất tốt biện pháp. Chẳng qua lúc trước như loại hạ âm dương rùa. Hiện tại vô luận như thế nào? Trọng Phong liền sẽ không đem chủ rùa ấn chuyển rời đến trên người nàng đi. Tề Lộc thở dài nhẹ. Nhõ một hơi, nguyên lai không có. Thật tốt quá, việc này còn có thời gian nghĩ biện pháp, Tề Lộc nói. Nhất định có biện pháp, nếu có chút, kia liền rất tốt, Cơ Huyền Thương chậm rãi rời đi. Như không có, kia nàng cùng Trọng Quỳ, đời này kiếp này đều không thể tách ra, liền tính nàng tưởng phải rời khỏi, cũng sẽ bởi vì âm dương rủa cơ hội, mà không thể không lưu lại, này có tính không là một loại khác hình thức ràng buộc. Trong viện bỗng nhiên có rất nhỏ động tĩnh, Trọng Quỳ đột nhiên mở to mắt, có người lại đây nhìn lén. Bất quá lúc này đây có thể bị nàng phát hiện, hẳn là sẽ không là Cơ Huyền Thương đi. Suy nghĩ vừa mới chuyển qua, nhất cỗ cường đại hơi thở liền sơ sẩy tới,